Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 326. Các ngươi thật sự là quá cơ trí. 2/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tĩnh thi triển biến hóa, hóa thân người lửa, tại đen kịt trong bầu trời đêm, quang diệu bốn phương, vô cùng dễ thấy. Cái kia bốn chi hướng hoàng cung xung phong mà đến đội ngũ, trước tiên liền phát hiện hắn tồn tại, cũng đem hắn như lôi đình chấn động cảnh báo tiếng nghe được rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn chỉ là hơi ngẩn người, chợt lại tiếp tục hướng về hoàng cung phương hướng chém giết tới. Thậm chí còn có mấy nhánh phụ ma mũi tên, khóa chặt hắn yếu hại bay vụt mà đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, thầm than một tiếng, dưới chân phun trào hỏa tiễn diễm chảy, hướng về không trung hối hả hướng bay, thoát khỏi cái kia mấy nhánh phụ ma mũi tên khóa chặt về sau. Dùng tốc độ nhanh nhất, không chút do dự hướng ngoài thành bay đi. Thấy Âu Dương Tĩnh hướng ngoài thành bay, lập tức có người quát lớn, người kia rất có thể là vong linh quân đoàn thủ lĩnh bên trong một thành viên. Không nên để cho hắn chạy. Cái kia dương cánh 40 mét cự ưng liền kêu to một tiếng, cải biến phương hướng, nhanh như tia chớp hướng Âu Dương Tĩnh đuổi theo. Cự ưng cõng lên 7 bóng người thì đồng thời nhảy xuống lưng chim ưng, sau khi hạ xuống nhanh như điện chớp tiếp tục hướng hướng hoàng cung. Âu Dương Tĩnh thấy thế, quay đầu hét lớn một tiếng, một đám rác rưởi, có bản lĩnh đều theo đuổi ta à? Mới vừa gọi hàng người kia vừa lớn tiếng nói, coi chừng bị lừa, hắn đây là muốn chọc giận chúng ta, đem chúng ta điều đi. Hữu tình không điện hạ đuổi giết hắn là đủ rồi, chúng ta tiếp tục công kích sớm định ra mục tiêu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh đều sắp tức giận cười, hắn tâm nói các ngươi thật sự là quá thông minh, quá cơ trí. Thế mà biết bản tọa đây là tại làm phép khích tướng, muốn đem các ngươi điều đi. Nhưng mà các ngươi không biết là bản tọa thuần túy là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, không nghĩ các ngươi tìm cái chết vô nghĩa kia mà. Được a, đã các ngươi như thế cơ trí, vậy bản tọa cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Hy vọng các ngươi thân hãm trùng vây về sau, trước khi chết không nên hối hận. Âu Dương Tĩnh không nói thêm nữa một câu nói nhảm, bật hết hỏa lực, như một khỏa liệt diễm sao băng, vạch phá bầu trời đêm, tật bay ra khỏi thành. Sau lưng, tên kia làm trời trong, màu xanh da trời cự ưng, toàn thân bao bọc màu xanh gió lốc, dùng so Âu Dương Tĩnh còn muốn hơi nhanh một chút tốc độ, nhanh chóng truy đuổi mà đến. Ngay tại một người một ưng tật bay ra khỏi thành lúc, cái kia bốn chi đội ngũ rốt cục tứ phía đột phá, một mạch liều chết đến hoàng cung hội sư. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tìm tòi hoàng cung, thành bên trong đột nhiên tuôn ra làm người sợ hãi linh hồn rít lên. Tiếng rít bên trong, một mực án binh bất động cao các vong linh, cùng với chúng nó dưới tay vong linh quân đoàn, bỗng dưng đồng thời phát động, từng cái tứ tinh thậm chí cấp 5 sao cao các vong linh phát ra liên tiếp linh hồn rít gào, vô số thực thi quỷ tự từng đầu trong cống thoát nước chen chúc mà ra, như sông phá đê đập màu đen hồng lưu, ven đường phá tan hết thảy trở ngại, hướng về hoàng cung cuồng hướng mà đi. Khó mà tính toán u linh, tại mấy chục cái toàn thân xám trắng, tóc tai bù xù hơi mờ nữ yêu xuất lính dưới, tự phế khư gạch ngói vụn bên trong, tự từng ngụm nước giếng bên trong, phóng lên tận trời, rót thành từng mảnh khói đen cuồn cuộn mây đen. Tự bầu trời che hướng hoàng cung, vô số khô lâu binh, hoặc là phá đất mà lên, hoặc là theo một tòa tòa nhà phòng ốc, từng đầu đường phố bên trong lao ra. Cầm trong tay đủ loại binh khí, xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau, ở trên trăm cái ngồi cưỡi hài cốt chiến mã hắc kỵ sĩ xuất lính dưới, bốn phương tám hướng bao hướng hoàng cung, vong linh cùng người sống khác biệt. Cắm trại đóng quân thời điểm, 1 vạn con vong linh chiếm cứ diện tích, vẫn chưa tới 1.000 thậm chí 100 cái người sống nhiều như vậy. Bởi vì người sống cần giường chiếu, doanh trướng, cần nằm xuống đi ngủ, mỗi người đều cần nhất định không gian, mà khô lâu binh đã có khả năng chính mình đào hang, nắm chính mình chôn dưới đất, cũng có thể một bộ dán vào một bộ, lít nhà lít nhít đứng chung một chỗ, thậm chí có khả năng trồng chất mộc, một bộ trồng một bộ chất thành một đống, cho nên tùy tiện một đầu hẻm nhỏ là có thể dồn xuống 1.000.000 khô lâu binh. Thực thi quỷ không giống khô lâu, chúng nó so sánh yêu động, cần không gian lớn hơn một chút, nhưng chúng nó có khả năng đóng quân tiến vào trong cống thoát nước. Tại không gian rộng lớn, bốn phương thông suốt trong đường cống ngầm an thân, u linh cần không gian càng nhỏ hơn, liếc mắt giếng nước, thậm chí một tòa phòng ốc phế tích là có thể dồn xuống mấy ngàn u linh, cho nên chiếm cứ trong vương thành 100.000 vong linh đại quân. Không phát động lúc, thậm chí làm người khó mà ý thức được bọn chúng tồn tại. Mãi đến chúng nó triệt để phát động, triển khai trận thế, mới sẽ cho người chân chính kiến thức đến 100.000 vong linh, đến tột cùng là một loại gì dạng khái niệm. Trong nháy mắt, hơn 10.000 vong linh liền đã xem hoàng cung tứ phía vây con kiến chui không lọt. Phía sau, còn có càng nhiều vong linh, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, mấy vạn đầu nhập chiến trường, càng không ngừng thêm dày lấy vòng vây. Cái kia bốn chi đội ngũ, đã thân hãm tuyệt cảnh, truy sát Âu Dương Tĩnh cự ưng, cũng phát hiện thành bên trong kịch biến. Nó kêu to một tiếng, lần nữa chuyển hướng, từ bỏ truy sát, quay người hướng thành bên trong bay đi. Đừng trở về, Âu Dương Tĩnh kêu to, cự ưng mắt điếc tai ngơ, đồ đần. Âu Dương Tĩnh chộp một lôi, nổ hướng cự ưng cái mông, nhưng cự ưng quanh người bao khỏa màu xanh gió lốc, tùy hiện liền đem đạo này cũng không làm đủ toàn lực bính hỏa thần lôi cản lại. Cự ưng thì là cũng không quay đầu lại, nhanh như tia chớp bay vào vương thành, hướng về trong vòng vây phóng đi. Âu Dương Tĩnh không nói nhìn xem cự ưng cái kia đạo nghĩa không thể chùn bước bóng lưng, lắc đầu than nhẹ, chính mình tìm chết, thần đều cứu không được a. Chấm ngoặc kép, tiếng thở dài bên trong, có người cũng thở dài phụ họa, đúng vậy a, không tìm đường chết, sẽ không phải chết, đáng tiếc, luôn có chút đồ đần, không rõ đạo lý này đây. Âu Dương Tĩnh sợ hãi cả kinh, mãnh liệt nghiêng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao bọc tại áo bào đen bên trong, cầm trong tay một cây bạch cốt pháp trượng, quanh người lượn lờ lấy nồng đậm khói đen, chỉ lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt nữ hài, trôi nổi ở bên người hắn cách đó không xa trên không. Một mặt thương hại mà nhìn mình, trong miệng nói ra, thổ dân bên trong, ngươi cũng tính cơ trí. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch một chút, không quan trọng một cái nắm giữ lực lượng nguyên tố truyền kỳ cường giả, cũng muốn ngăn cơn sóng dữ, cứu những ngu ngốc kia. Nhìn tấm kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt, Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, tử vong ma nữ, cô bé này, đúng là chế tạo vong linh ôn dịch, khu xử vong quân đại quân hồng tụ hội tứ đại ma nữ một trong. Tử vong ma nữ, sở dĩ cảm giác giống như đã từng quen biết, là bởi vì ban đầu ở đại đường thế giới, Âu Dương Tĩnh từng đã đánh bại tử vong ma nữ hóa thân ma pháp sư, Bích Lạc, đoạt đến một cây long cốt pháp trượng, giờ phút này xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trước mặt tử vong ma nữ. Cũng không là ma pháp sư Bích Lạc loại kia khiếm khuyết phẩm hóa thân, mà là hàng thật giá thật lục tinh sơ giai bán thần. Cho nên nàng mới có thể giấu giếm được Âu Dương Tĩnh linh giác, vô thành vô tức xuất hiện tại hắn bên người cách đó không xa, thình lình mở miệng phụ họa, cho hắn một cái to lớn, kinh hỉ. Duy nhất may mắn chính là, bởi vì hắn toàn thân liệt diễm hừng hực, không chỉ có thân thể bộ vị nhạy cảm, liền mặt đều cùng đánh gạch men giống như tử vong ma nữ thế mà không có nhận ra hắn, mà là đem hắn trở thành nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ dân truyền kỳ cường giả. Nhận ra tử vong ma nữ về sau, Âu Dương Tĩnh không nói hai lời, chộp đánh ra một khỏa to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa. Quả cầu lửa nhanh như tia chớp bay tới tử vong ma nữ trước mặt. Ầm ầm nổ tung, lửa nóng hừng hực một thoáng liền đem tử vong ma nữ nuốt hết. Âu Dương Tĩnh đánh ra quả cầu lửa về sau, lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt chiến quả. Thân bên trên liệt diễm một vụ nổ, phá không bay ra, hướng về phương xa bay nhanh, toàn lực bạo phát xuống. Tốc độ của hắn thình lình đạt đến mỗi giây 100 mét. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền bay ra hơn 1000 mét có hơn, nhưng hắn cũng không có thể thoát khỏi tử vong ma nữ. Đang bay lúc, tử vong ma nữ cái kia thanh thúy ngây thơ, lại dẫn nồng đậm trêu tức ý vị thanh âm, tại hắn bên tai vang lên, chạy được không? Tử vong ma nữ là lục tinh bán thần cấp bậc của ma pháp sư. Âu Dương Tĩnh mười mấy giây bay ra hơn 1000 mét. Nàng lại chỉ cần một cái truyền tống, liền có thể trong nháy mắt bắt kịp hắn. Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía dưới trong núi rừng lao xuống mà đi. Cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.